Kênh Radio Tâm An xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay, kênh Radio Tâm An tiếp tục giới thiệu chương 8. Không đưa chuyện vào ngõ cụt, hãy là người thông minh một cách hồ đồ, được trích trong quyển sách Điềm Tĩnh và Nóng Giận của tác giả Tạ Quốc Kế. Đại trí giả ngu là cảnh giới tinh thần mọi người đều theo đuổi. Đây không phải là giả ngu bị động, cũng không phải bị động ra vẻ lù khù, mà yêu cầu chúng ta phải xuôi theo quy luật phát triển của sự việc. Thông minh khi cần thông minh, và giả vờ ngốc nghếch như thật khi cần ngốc nghếch. Là một người bình thường, bạn đừng ngại vờ ngu đúng lúc đúng chỗ. Như vậy mới có thể bảo vệ bản thân và giữ cho mình một lợi thế nhất định. Đừng quá thông minh. Người xưa nói rằng, chân nhân bất lộ tướng. Người càng tài giỏi, càng có trình độ, càng hiểu biết thì càng khiêm tốn, cẩn trọng, không khoe khoang và thể hiện trước mặt người khác. Họ sẽ giấu tài và âm thầm tìm kiếm cơ hội phát triển. Kiểu người này luôn biết cách quan sát người khác từ một góc độ ít bị để ý, nhưng tâm tư bản thân họ lại rất khó bị dồn ngó. Họ cũng có thể lập ra kế hoạch của bản thân dựa trên nhất cử nhất động của người khác. Bởi vậy đừng quá thông minh, thu bớt hào quang lại thì mới là người thật sự khôn ngoan. Chắc hẳn mọi người đều từng xem bộ phim bom tấn truyền cảm hứng của Mỹ, Forrest Gump. Trong bộ phim đó, Forrest Gump là một người thiểu năng trí tuệ, đầu óc cực kỳ đơn giản, suy nghĩ đơn thuần và không có lý tưởng mới lạ gì. Khi bị đám trẻ con bắt nạt, bạn gái giục anh chạy mau. Một Forrest Gump đơn thuần đã chạy bạc mạng nhanh hơn bất cứ ai. Khi chơi bóng bầu dục, huấn luyện viên bảo anh chỉ cần cầm được bóng rồi chạy nhanh là được. Kết quả là Forrest Gump bất ngờ giành chiến thắng. Trên chiến trường, cấp trên nói với anh rằng khi gặp nguy hiểm thì phải chạy thật nhanh. Cứ như vậy, Forrest Gump đơn thuần đã thoát khỏi sự bắt nạt của lũ trẻ, chạy đến cánh cổng trường đại học, chạy thành một ngôi sao bóng bầu dục và một anh hùng dân tộc. Không thể nói rằng thành công của Forrest Gump là ngẫu nhiên, mà là anh đã đơn giản hóa tất cả vấn đề. Chính vì không có những suy nghĩ thông minh như người khác, chỉ còn một động lực duy nhất là chạy, nên thành công của anh dễ dàng hơn rất nhiều. Trong cuộc sống, chúng ta đều sẵn sàng kết bạn với những người đơn giản, chân thật. Chúng ta cảm thấy họ không mưu mô, không tính toán, không thủ đoạn. Ở bên họ khiến ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu, không cần phải suy đoán đối phương đang nghĩ gì. Hơn nữa, những người tinh quái sẽ khiến người khác cảm thấy bị lợi dụng. Khi tiếp xúc với họ, lúc nào cũng phải cẩn thận, đề cao cảnh giác. Những người như thế đương nhiên sẽ không chiếm được lòng tin của người khác. Tăng Quốc Phiên từng nói, người quân tử giấu vũ khí trong người, chờ đợi thời cơ hành động. Ngụ ý sâu xa của câu nói này là người quân tử không để lộ tài năng, đợi đến thời cơ thích hợp mới thể hiện cho người khác thấy. Trong thực tế, có những người thích khoe khoang bản lĩnh, khiến cho người khác cảm thấy chán ghét và cô lập họ. Điều này không có lợi cho sự tiến bộ của bản thân. Lưu Sướng làm việc ở một tòa báo nổi tiếng trong tỉnh. Bản thân anh tốt nghiệp đại học nổi tiếng với kinh nghiệm thực tập dày dặn ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường, nên anh cũng rất có năng lực làm việc và được lãnh đạo khen ngợi không ngớt. Những bài báo và chủ đề anh lựa chọn thường được lãnh đạo biểu dương trước tập thể. Bản thân anh cũng cho rằng mình rất xuất sắc và không bao giờ từ chối nhiệm vụ được giao. Anh luôn tin rằng người tài như lá mùa thu, nên có tài thì đáng được trọng dụng. Nhiều lần như vậy khiến mọi người đều không hài lòng về anh. Họ cho rằng Lưu Sướng quá phô trương, muốn thể hiện một số đề tài trọng điểm được lãnh đạo giao đều bị anh chiếm trước. Dần dần, mọi người đều xa lánh và không muốn giao tiếp với anh. Nhưng Lưu Sướng không xem trọng vấn đề này. Anh cho rằng mọi người đang ghen tị với tài năng của mình, vì họ tự ti nên mới không nói chuyện với anh. Anh thậm chí còn cảm thấy một người có năng lực, có bản lĩnh thì phải chịu cảnh cô đơn. Một lần nọ, một chuyên mục mới cần chuẩn sâu quản lý với tinh thần đào tạo người mới. Cuối cùng, lãnh đạo tòa soạn quyết định sử dụng hình thức bỏ phiếu dân chủ để mọi người chọn ra người thích hợp nhất cho vị trí này trong lòng họ. Lưu Sướng rất tự tin, bởi xét về năng lực, anh là một trong số ít những người có khả năng ở tòa soạn này. Xét về quan hệ với lãnh đạo, bình thường anh cũng giúp sức cho sếp rất nhiều. Vì vậy anh cho rằng người đảm nhận vị trí quản lý đó sẽ không là ai khác ngoài mình. Nhưng khi kết quả cuối cùng được đưa ra, Lưu Sướng đã rất sửng sốt. Hầu hết mọi người đều bỏ phiếu cho một nhân vật không mấy tiếng tăm. Lưu Sướng cảm thấy rất khó hiểu nhưng cũng không biết nói gì, nên chỉ đành chấp nhận số phận. Những việc tiếp theo có thể dễ dàng đoán được. Quản lý của chuyên mục mới không bao giờ giao những đề tài trọng tâm cho Lưu Sướng, chỉ để anh phụ trách những việc râu ria. Lưu Sướng vô cùng buồn bực, cuối cùng chỉ đành rời khỏi tòa soạn. Lưu Sướng trong câu chuyện trên đã phạm phải lỗi quá thông minh, gây thù chuốc oán khắp nơi, khiến mọi người xa lánh và mang đến nhiều trở ngại cho công việc, cuối cùng là tự hại mình. Vì vậy, khi theo đuổi sự phát triển của bản thân, chúng ta không được quá phô trương và thể hiện sự vượt trội của mình. Hãy nhớ rằng, người quá kiêu ngạo sẽ bị mọi người bài xích, đặc biệt khi bạn khoe khoang thành tích của mình và hạ thấp người khác. Câu chuyện về thành ngữ bọ ngựa bắt ve sầu, chim hoàng tước ở phía sau đã quá quen thuộc với mọi người. Câu này cho chúng ta biết, khi xem xét vấn đề và xử lý mọi việc, chúng ta phải suy nghĩ thấu đáo, cân nhắc hậu quả. Đừng chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt mà bỏ qua những vấn đề sau này. Người quá khôn khéo chính là người thiển cận, chỉ biết đến cái trước mắt mà không tính đến tương lai trong câu chuyện này. Mắt nhắm mắt mở cũng là chuyện tốt. Đối nhân xử thế là một học vấn uyên thâm và không thể học trong một sớm một chiều được. Biết bao người thành công dùng cả đời đi học nhưng vẫn chưa thông suốt. Bởi lẽ đời người vô cùng phức tạp, chúng ta sẽ gặp được đủ kiểu người, đủ loại việc. Hiểu biết và nhận thức của con người về cuộc đời luôn bị giới hạn trong các sự việc và không thể thăng hoa đến một tầm cao nhất định. Vì vậy, dẫu có dành hết đời này thì chúng ta cũng không thể hoàn toàn thấu hiểu đạo lý làm người. Trong những đạo lý cao siêu này, có một đạo lý rất quan trọng, đó là phải biết mắt nhắm mắt mở khi làm việc. Khi làm việc, bạn không nên quá mức nghiêm túc quá sẽ khắt khe với mọi việc. Chỉ thấy khuyết điểm ở những người hoặc việc xung quanh mà không nhìn ra vẻ đẹp ở đó. Người không phải thánh hiền thì sao không có lỗi? Khi giao tiếp với người khác, mọi người cần hiểu và thông cảm lẫn nhau, cần hồ đồ, cần rộng lượng, cần học cách mắt nhắm mắt mở thì mới có thể bao dung người khác. Như vậy, bạn mới có nhiều tri kỷ và suôn sẻ trong mọi việc. Ngược lại, nếu bạn tính toán so đo quá mức chi li trong mọi việc và tranh cãi không đáng, thì mọi người đều sẽ xa lánh, khiến bạn rơi vào tình thế cô độc. Tự cổ chí kim, người thành đại sự đều là những người rộng lượng, không so đo tiểu tiết, khoan dung độ lượng, có thể bao dung những điều người khác không thể bao dung, có thể độ lượng những kẻ người khác không thể độ lượng, giơ cao đánh khẽ những sai lầm của người khác và không bao giờ hẹp hòi. Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Một buổi chiều tối nọ, một chú voi thong thả dạo bộ trong khu rừng. Khi đó mặt trời đã xuống núi nên những tia nắng còn sót lại rất yếu ớt. Chú voi vô tình giẫm hỏng một ổ nhím. Chú rất áy náy, vội vàng xin lỗi chú nhím kia. Nhím ngoài mặt tha thứ cho voi nhưng vẫn giữ chuyện này trong lòng, muốn tìm cơ hội trả thù voi kia. Một ngày nọ, nhím ra ngoài kiếm ăn thì thấy voi đang nằm ngủ trên mặt đất. Chú nhím mừng thầm cảm thấy thời cơ tới rồi. Nó chạy đến bên chú voi, chuẩn bị giả vờ vô tình cắn chú ta. Nhưng nó vòng quanh quan sát chú voi vài lượt, thì thấy da voi dày quá, không thể cắn được. Nhím ta bỗng nhìn thấy mũi voi nên xông đến cắn vào đó. Nhưng xét cho cùng, nhím quá nhỏ còn voi lại quá to, nên một vết cắn của nhím cơ bản không có tác dụng gì cả. Vôi chỉ cảm thấy ngứa mũi và hắt hơi dữ dội. Hắt hơi không quan trọng nhưng mạnh quá nên đã bắn nhím ta bay rất xa và bị ngã dúi dụi. Một lúc lâu sau, nhím chật vật đứng khỏi mặt đất, hối hận nói với bạn đồng hành: "Tôi phải nhớ kỹ bài học này. Biết vậy cứ nhắm mắt cho qua, tha thứ cho nó thì có phải giờ không ngã thảm thế này không?" Chính vì không biết khoan dung, không biết mắt nhắm mắt mở, nên chú nhím trong câu chuyện cuối cùng lại tự làm khổ mình. Lý thuyết chúng ta đều hiểu rõ, nhưng thực hành lại không phải chuyện dễ dàng. Điều này đòi hỏi bạn phải có lòng thấu hiểu người khác, cần có biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ và trình độ. Rèn luyện tốt thì mới có thể biết bao dung hơn, rộng lượng hơn, hy sinh hơn và cũng nhận lại được nhiều hơn. Trong một buổi học, Vương Lệ nói với giáo viên rằng hôm qua cô ấy đã dẫn bố đi mua một cây bút máy màu đen mang đến trường, nhưng hôm nay lại không tìm thấy đâu. Giáo viên nhìn quanh lớp thì thấy Châu Xuyến ngồi sau Vương Lệ có vẻ hốt hoảng, bối rối. Thầy lập tức hiểu ra vấn đề và cố tình nói to trước cả lớp: "Bạn Vương Lệ cứ về rỗi trước đi. Chắc là bạn nào trong lớp vô tình cầm nhầm thôi. Bởi vì nhiều bút đen quá nên cầm nhầm cũng bình thường. Để mọi người nhìn lại bút của mình xem có phải nhầm không. Nếu bạn nào cầm nhầm thì trả lại cho em." Quả nhiên đến buổi chiều, Vương Lệ đã tìm giáo viên và nói rằng mình tìm được cây bút rồi. Từ đó về sau trong lớp không còn những việc tương tự xảy ra nữa. Giáo viên trong câu chuyện này là một người thông minh. Thầy nhìn ra Châu Xuyến lấy bút của bạn, nhưng nếu nói thẳng mặt thì vừa không có bằng chứng, vừa dễ làm tổn thương lòng tự trọng của học sinh, đồng thời cũng gây mất đoàn kết nội bộ. Vì vậy thầy giáo đã lựa chọn giả vờ hồ đồ, mắt nhắm mắt mở không vạch trần Châu Xuyến và khéo léo giải quyết ổn thỏa vấn đề. Mọi người cũng không hề hấn gì. Người thông minh hiểu rõ chân tướng của vấn đề sẽ không cố gắng gạch trần chân tướng, mà sẽ cố gắng giữ gìn thể diện cho người khác. Dù gặp phải chuyện lớn, họ cũng có thể bình tĩnh khéo léo giải quyết, không trực tiếp vạch trần ý đồ sai lệch của người khác, khiến họ mất hết mặt mũi. Chính nhờ cách đối nhân xử thế khéo léo mới khiến họ được tôn trọng hơn. Mỗi ngày trên đời đều xảy ra một số việc. Có những việc nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ. Nhưng bỏ mặc, không giải quyết không phải một cách. Nhưng nếu nghiêm túc giải quyết lại có vẻ sẽ gặp nhiều rắc rối, cũng như tốn sức lực và thời gian không cần thiết. Vì vậy đôi khi bạn nên mắt nhắm mắt mở, chờ cho người khác một đường lui, và cũng dành không gian cho chính mình để đôi bên có thể cùng thoát khỏi vấn đề. Hàng xóm cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, coi nhau như người xa lạ. Chỉ vì đám trẻ xung đột, bạn bè bất hòa mâu thuẫn, đoạn tuyệt tình nghĩa chỉ vì một câu nói vô tình. Đồng nghiệp làm to chuyện không ai nhường ai, chỉ vì lợi ích nhỏ, vợ chồng cơm không lành, canh chẳng ngọt, lưỡng bại câu thương chỉ vì chút chuyện nhỏ trong nhà. Đôi khi, chúng ta quá nghiêm túc, cho rằng mình đang giữ vững chân lý, thì thực ra chúng ta đang tổn thương lẫn nhau. Cuối cùng, chẳng ai là người được lợi. Vì vậy, muốn là một người khôn ngoan thì phải hiểu được đạo lý mắt nhắm mắt mở. Phải biết vờ hồ đồ khi đối nhân xử thế, không làm người khác xấu hổ, cũng không để mình rơi vào thế làm khó người khác. Làm người hay làm việc gì cũng đừng quá tuyệt tình. Hãy trở lại chút không gian để bản thân sống nhẹ nhàng thoải mái, để người khác cũng được dễ chịu hơn. Đó chính là đẳng cấp đối nhân xử thế. Hoa chỉ nở một nửa, rượu chỉ uống nửa say. Đừng quá coi trọng mọi việc, chỉ cần nhẫn phải biết nhẫn. Khi có thể bỏ qua hãy bỏ qua, đừng tính toán so đo quá. Đừng quá thông minh sắc sảo, chúng ta không thể thể hiện sự thông minh của mình quá nhiều. Càng không thể chỉ trích quá đáng lỗi lầm của đối phương. Trong mối quan hệ giữa các cá nhân, hồ đồ có thể được sử dụng như một lá chắn cho bản thân, cũng có thể làm bậc thềm bước xuống trong những tình huống bất lợi. bởi lẽ đời người mấy ai biết sống hồ đồ, biết tùy cơ ứng biến, không đưa chuyện vào ngõ cụt. Cây sống nhờ rễ, nếu dời đi cây sẽ chết, nhưng làm người phải linh hoạt mới sống được. Nếu chúng ta biết tùy cơ ứng biến, có những vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Khi gặp phải khó khăn mà cố gắng đến mấy cũng không giải quyết được, thì chúng ta nên ngừng trăn trở về việc giải quyết nó một cách trực diện. Bởi đôi khi chỉ cần thay đổi góc nhìn, chúng ta sẽ thấy rằng thật ra vấn đề đó không khó như mình tưởng. Chỉ có điều cách chúng ta giải quyết không thích hợp mà thôi. Có lẽ mọi người đều biết đến loài bạch tuộc. Một con bạch tuộc có thể nặng tới 32 cân. Với khối lượng lớn như vậy thì hẳn cơ thể nó cũng rất cồng kềnh. Tuy nhiên sự thật lại không phải vậy. Cơ thể bạch tuộc rất uyển chuyển, vô cùng dẻo dai. Thậm chí nó có thể nhét mình vào bất cứ nơi nào nó muốn. Đến đây chắc hẳn mọi người đều rất kinh ngạc. Không hiểu tại sao một con bạch tuộc lớn như thế lại có thể làm được điều này. Thì ra bạch tuộc không có xương sống. Nó có thể chui vừa một cái hang chỉ to cỡ đồng tiền xu. Nó là loài dễ dàng thoát thân nhất khi gặp phải nguy hiểm, bởi lẽ gần như không có lỗ hổng nào nó không thoát được. Cũng chính nhờ vậy bạch tuộc được xưng là một trong những động vật tinh quái nhất đại dương. Sự linh hoạt đã giúp bạch tuộc thoát khỏi sự uy hiếp của những động vật biển khác. Nhưng cũng chính sinh vật giảo hoạt đó lại chỉ có thể đối mặt với cái chết khi đi vào ngõ cụt. Nguyên nhân như sau: khi ngư dân buộc ghe vào một cái chai rồi thả xuống biển, do đặc tính ưa thích chui rút nên bạch tuộc tự nhiên sẽ chui vào cái chai. Kết quả là loài vật bất khả chiến bại dưới đại dương này lại trở thành món ngon trong miệng người, con người. Từ đó có thể thấy rằng tùy cơ ứng biến, không đưa chuyện vào ngõ cụt là một triết lý đối nhân xử thế vô cùng quan trọng. Nó cũng được đề cập đến trong hệ từ hạ của Chu Dịch. Quy luật của sự vật khi phát triển đến cùng cực thì sẽ biến hóa. Khi đã biến hóa thì sẽ thông suốt, khi đã thông suốt thì sẽ lâu bền. Tùy cơ ứng biến là trí khôn giữa thiên hạ, là một tài năng rất thực tế và là một triết lý tối cao trong việc đối nhân xử thế. Bạn cần biết rằng mọi con đường đều dẫn đến thành Roma. Nếu bạn tìm được phương pháp phù hợp với mình thì nhiều vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Thời gian bạn đi đến thành Rome sẽ ngắn hơn nhiều so với người khác. Do đó tùy cơ ứng biến là con đường phát triển lâu dài của mọi vật. Khi gặp vấn đề, chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn về nguyên nhân và có những cách giải quyết nào. Hãy cố gắng hết sức để hiểu rõ chân tướng và ngọn nguồn sự việc, đánh giá vấn đề một cách khách quan, đúng đắn nhất có thể, và chăm chỉ lắng nghe ý kiến của những người ngoài cuộc. Khi cần thiết, có thể mượn sức mạnh bên ngoài để khéo léo giải quyết mọi việc. Hãy nhìn vấn đề từ một góc độ khác, đừng cố chấp với một lối tư duy. Nhìn những vấn đề từ một góc độ khác là quá trình mà một người sử dụng trí tuệ, tấm lòng và kinh nghiệm thực tế để quyết định cách giải quyết vấn đề. Đời sống xã hội phức tạp quyết định rằng một người không thể sống biệt lập, không qua lại với người khác. Trong khi đó, sức thân, tư chất, năng lực và mọi mặt của các cá nhân là không giống nhau. Việc tồn tại vấn đề là rất bình thường. Vì vậy, khi nhìn nhận một vấn đề, chúng ta phải biết ứng phó linh hoạt, đừng cố chấp với một cách làm, một tư duy. Một người phụ nữ đi đến cửa hàng và yêu cầu trả lại một bộ quần áo. Sau khi kiểm tra, nhân viên bán hàng phát hiện ra rằng bộ quần áo này đã từng được mặc, hơn nữa còn có dấu vết đã giặt. Nhưng dù nhân viên đó có nói thế nào, thì người phụ nữ cũng không thừa nhận mình đã từng mặc hay giặt nó. Lúc này, quản lý cửa hàng nghe thấy tiếng cãi nhau nên đến xem xét. Sau khi hỏi rõ tình hình, cô ấy đã không đấu lý trực tiếp với khách hàng như người nhân viên. Thay vào đó, cô khéo léo nói: mấy hôm trước cũng xảy ra một việc tương tự. Em mới mua đồ về, vứt bừa trong nhà, chưa mặc lần nào. Nhưng mà người nhà không để ý nên đã làm bẩn bộ quần áo em mới mua ấy, xong cho luôn vào máy giặt. Em nghĩ trường hợp của chị cũng vậy. Chỉ có điều chị không biết mà thôi. Bởi vì bộ quần áo này quả thật có dấu vết đã giặt. Nếu chị không tin thì có thể so sánh với những bộ khác. rất dễ để thấy sự khác biệt. Người phụ nữ kia thấy vậy thì biết là không thể chối cãi được nữa. Thấy quản lý cửa hàng xuống nước giúp mình thì tranh thủ bớt làm căng rồi lại thu đồ rời đi. Người quản lý cửa hàng trong câu chuyện này chính là một người biết tùy cơ ứng biến. Khi biết rằng nếu làm cứng thì khách hàng chắc chắn không thừa nhận, nên đã đổi một cách khác để khách hàng biết rằng mình đang nghĩ cho họ và mong họ có thể biết đường dừng lại. Nếu khách hàng vẫn cứ làm tới thì chỉ đành làm to chuyện khiến cả hai bên đều mất vui. Chỉ bằng cách thay đổi góc nhìn, người quản lý đã tránh được một cuộc cãi vã. Khi nhìn nhận vấn đề ở một góc độ khác, chúng ta sẽ thấy rằng thực ra vấn đề không khó như vậy. Chỉ cần động não tư duy theo một cách khác, nhìn nhận vấn đề từ lập trường của đối phương thì sẽ rất dễ dàng giải quyết được. Cách này không chỉ giữ lại thể diện cho đối phương mà còn giúp bản thân không bị ảnh hưởng gì. Nhìn nhận vấn đề ở một góc độ khác là một kiểu bao dung độ lượng. Đôi khi chúng ta sẽ phàn nàn rằng thái độ phục vụ của nhân viên cửa hàng nào đó rất tệ. Biết đâu người ta vừa mới chia tay xong hoặc người nhà họ đang ốm. Lúc nãy chúng ta nghĩ cho họ một chút, xem xét vấn đề này ở một góc độ khác. Đôi khi gặp chuyện không vui, chúng ta nổi giận với người khác, thì cũng nên nghĩ xem nên mình là họ, mình có sẵn sàng hứng chịu lửa giận từ người khác không? Nghĩ như vậy, chúng ta sẽ không tùy tiện nổi nóng nữa. Nếu việc nào cũng đứng ở lập trường của đối phương và nhìn nhận vấn đề ở một góc độ khác thì sẽ không còn vấn đề nào không giải quyết được. Một giáo viên mới đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân, hơn nữa còn viết họ tên và phương thức liên lạc trên bảng để học sinh có thể liên hệ với mình trong tương lai. Nhưng chữ giáo viên này hơi xấu. Lúc này có một học sinh nghịch ngợm hay quấy rối nói trước lớp rằng: "Thầy ơi, chữ thầy xấu lắm." Cả lớp bỗng xôn xao đổ dồn ánh mắt về phía cậu học sinh không biết điều ấy. Cậu ta thấy mọi người đều khó chịu nhìn về mình thì biết bản thân lỡ lời nên đỏ mặt cúi đầu xuống. Giáo viên thấy vậy biết rằng cậu học sinh kia đã biết sai, nhưng tình huống hiện tại của anh cũng không mấy an toàn. Nếu xử lý không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến việc giảng dạy sau này. Nghĩ đoạn anh nói: "Trong giờ học mọi người không được nói leo, nghe rõ chưa? Phải chăm chú nghe giảng." Không khí lớp học bỗng thoải mái hơn hẳn. Đây là một thầy giáo thông minh. Anh đã thành công lật ngược tình thế bất lợi với mình, chuyển lời nói mang tính công kích của học sinh dành cho mình sang một việc không hề liên quan, tránh được xung đột trực tiếp giữa các học sinh và bảo vệ uy nghiêm của mình. Thật ra có rất nhiều cách giải quyết vấn đề, nhưng hiệu quả của mỗi phương pháp lại rất khác nhau. Để suy nghĩ vấn đề từ một góc độ khác thì đừng bó buộc trong một hình thức nào. Con người không phải thánh hiền, ai cũng có lúc mắc lỗi. Đừng khắt khe quá với người khác. Khi họ mắc lỗi và đã nhận thức được lỗi lầm đó thì hãy nghĩ cho họ và biết điểm dừng. Đừng hiếu thắng ép người quá đáng trong mọi việc. Nếu bạn cứ khăng khăng yêu cầu người khác phải gánh chịu hậu quả, khiến họ không còn mặt mũi thì bản thân tạm thời sẽ chiếm thế thượng phong. Song dương dương tự đắc vì chút lợi ích nhỏ là hành động lợi bất cập hại. Bởi lẽ sau đó người khác sẽ không còn chân thành với bạn nữa. Nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác cũng cần biết giả vờ hồ đồ. Giả vờ hồ đồ là một trí tuệ cao siêu. Ưu điểm của việc này là khi bạn giả vờ hồ đồ thì sẽ giảm bớt được nhiều áp lực từ thế giới bên ngoài. Bạn có thể sáng suốt ứng phó với những tình huống bất ngờ khi tinh thần được thả lỏng. Đây là chiến thuật lấy nhu khắc cương, lấy tĩnh khắc động, biến bị động thành chủ động. Nó có thể giúp bạn khéo léo, ung dung hơn trong việc đối nhân xử thế.